Chương 264, mỏng hơn, sắc bén hơn. Đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết chương 264, mỏng hơn, sắc bén hơn giữ gốc 5 canh, canh thứ nhất cầu thả cầu vột tốt, cầu đạt, cầu thả, cầu vột 910 rồi giờ này khắc này, ủ trị Hạ Nguyệt vì trợ giúp hạ tặc cả xỉ thanh trừ hết trong cơ thể độc tố, cứu trợ hạ tặc cả xỉ tính mệnh, con có thể đấu sức trước mặt con kia khổng lồ lang chu. Miễn là ủ chỉ Hạ Nguyệt có thể trong vòng thời gian ngắn đánh gục trước mặt con kia lang chu, hắn thì có thời gian trợ giúp hạ tặc cả xỉ trị liệu thương thế, thanh trừ hết trong cơ thể độc tố. Tương phản, nếu là ủ chỉ Hạ Nguyệt cùng trước mặt con kia lang chu chiến đấu lên, hạ tặc cả xỉ rất có thể chết ở con kia khổng lồ lang chu khủng bố độc tố phía dưới. Hiện nay, hạ tặc cả xỉ sinh mệnh liền giữ tại ủ chỉ Hạ Nguyệt trong tay, cho nên mắt thấy trước mặt con kia khổng lồ lang chu đánh tới. Ủ trì Hạ Nguyệt đem một viên bí dược bỏ vào hạ tặc cả xỉ trong miệng, vì hạ tặc cả xỉ hơi chút chống lại hạ tập kích đến trong cơ thể hắn độc tố. Đón lấy, ủ trì Hạ Nguyệt cầm trong tay thái đao quỷ triệt liền tới đến đó con khổng lồ lang chu trước mặt, chuẩn bị thu gặt rơi tính mạng của nó. Đương nhiên, ở ủ trì Hạ Nguyệt cùng con kia khổng lồ lang chu đối chiến phía trước, ủ trì Hạ Nguyệt không phải là không có nghĩ tới mang theo hạ tặc cả xỉ đào tẩu. Chỉ tiếc, con kia khổng lồ lang chu tốc độ muốn vượt qua ủ trì Hạ Nguyệt tưởng tượng rất nhiều, lấy ủ trì Hạ Nguyệt hiện giai đoạn tốc độ, là hoàn toàn không có cách nào mang theo hạ tặc cả xỉ chạy trốn. Đang là như vậy nguyên nhân, đưa tới ủ trì Hạ Nguyệt muốn cùng trước mặt con kia khổng lồ lang chu liều mạng, chợt ủ trì Hạ Nguyệt ở đi tới con kia khổng lồ lang chu trước mặt trong nháy mắt, càng là không chút do dự nào ngưng tụ ra Lạc Nguyệt đao ý Lạc Nguyệt lưu. Chém thép chợt hiện thình thịch túi đầu né tránh con kia khổng lồ lang chu đâm tới chân trước, ủ trì Hạ Nguyệt hơi hạ thấp thân thể, trong tay thái đao quỷ triệt trực tiếp đâm về phía con kia khổng lồ lang chu thân thể. Hơn nữa, bởi vì ủ trì Hạ Nguyệt biết con kia khổng lồ lang chu phòng ngự kinh người duyên cớ, cho nên khi ủ trì Hạ Nguyệt lần đầu đối với con kia khổng lồ lang chu triển khai tiến công thời điểm, hắn liền sử dụng vô kiên bất tồi chém thép chợt hiện, nhưng mà con kia khổng lồ lang chu phòng ngự vẫn là vượt ra khỏi ủ trì Hạ Nguyệt tưởng tượng. Mắt thấy thái đao quỷ triệt rơi vào con kia khổng lồ lang chu trên người, chỉ là hơi chút quẹt làm bị thương trước mặt con kia khổng lồ lang chu chân trước mà thôi. U trì Hạ Nguyệt đồng tử ở giữa nhất thời hiện ra một vẻ kinh dị, tiếp lấy mau nhanh sử dụng Lạc Nguyệt lưu tàn ảnh quyền bắt đầu tránh né, siêu tại chỗ lưu lại một đạo ủ trì Hạ Nguyệt tàn ảnh. Sau đó ủ trì Hạ Nguyệt đã đi tới con kia khổng lồ lang chu phía sau. Nhận thấy được Lạc Nguyệt lưu đao thuật không có cách nào phá vỡ con kia khổng lồ lang chu phòng ngự, ủ trì Hạ Nguyệt nhíu chặt lấy hai hàng lông mày, chỉ có ở trong lòng suy tính dùng những thứ khác phương pháp đối phó trước mặt con kia khổng lồ lang chu. Thế nhưng, ủ trì Hạ Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng, đang ở hắn đi tới con kia khổng lồ lang chu sau lưng trong nháy mắt, con kia khổng lồ lang chu bụng đống nhiên phun ra một đoàn chất lỏng màu trắng phốc. Nhờ có ủ trì Hạ Nguyệt vẫn sử dụng tử đồng thiên lý lấy con kia khổng lồ lang chu, bằng không ủ trì Hạ Nguyệt rất có thể đã bị đoa nở kia chất lỏng màu trắng cuốn lấy. Sau đó, đợi cho ủ trì Hạ Nguyệt nhìn về phía con kia khổng lồ lang chu phun ra chất lỏng màu trắng, rơi vào phía sau trên một khối nham thạch thời điểm, khối kia nham thạch trong nháy mắt bị khổng lồ lang chu phun ra chất lỏng màu trắng sở ăn mòn. Ở ngắn ngủi mấy giây trong thời gian, đã hóa thành một đoàn bốc mùi dịch thể. Thật là khó dây dưa, tên nhìn thấy con kia khổng lồ lang chu phún ra chất lỏng màu trắng đều kinh khủng như vậy, ủ trì Hạ Nguyệt liên tục tránh thoát con kia khổng lồ lang chu sử. Dũng bước đủ tiến công, ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, hiện tại, dùng Lạc Nguyệt chạy đao thuật là không có biện pháp phá vỡ con kia lang chu phòng ngự, ta phải nghĩ cái biện pháp mới được. Ghê tởm, nếu là bây giờ có thể dùng nhập vào cơ thể mạnh, ta tuyệt đối có thể đánh bại trước mắt con kia lang chu. Dù sao, con kia lang chu coi như bề ngoài phòng ngự kinh người, có thể nội bộ của nó khẳng định không có như vậy độ mạnh yếu phòng ngự. Nếu là ta lúc trước không có nhiều lần sử dụng nhập vào cơ thể mạnh, tạo thành ta phải cánh tay trọng thương, thì tốt rồi. Trong lòng yên lặng nghĩ tới đây, ủ trì Hạ Nguyệt đông nhiên có chút hối hận, lúc trước mạnh mẽ sử dụng nhiều lần như vậy Lạc Nguyệt lưu nhập vào cơ thể mạnh. Thật giống như ủ trì Hạ Nguyệt nghĩ giống nhau, nếu là hắn bây giờ có thể sử dụng nhập vào cơ thể mạnh, nhất định sẽ ngay đầu tiên sử dụng Lạc Nguyệt lưu nhập vào cơ thể mạnh, đánh gục trước mặt con kia khổng lồ lang chu. Nhưng mà, ủ trì Hạ Nguyệt mới vừa chữa trị xong cánh tay phải thương thế không bao lâu, trừ phi Uchiha Nguyệt chuẩn bị ở chung nhận trong cuộc thi hoàn toàn không sử dụng cánh tay phải, bằng không hắn liền không thể sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Nhập vào cơ thể mạnh, tới cường công trước mặt con kia Lang Chu. Sau đó, nhìn chằm chằm trước mặt con kia khổng lồ Lang Chu suy tính khoảng khắc, Uchiha Nguyệt liền hơi tế mị nổi lên hai mắt, chợt ngưng tụ thể bên trong chạ cơ dạ, chậm rãi chuyển vận đến Thái Đao Quỷ Triệt mặt trên. Trong nháy mắt, bị chuyển vận đến Thái Đao Quỷ Triệt phía trên chạ cơ dạ, đã tại Uchiha Nguyệt dưới sự khống chế, triển khai phong thuộc tính chạ cơ dạ tính chất biến hóa. Không sai, Uchiha Nguyệt là chuẩn bị sử dụng phong thuộc tính chạ cơ dạ tính chất biến hóa, để cho mình trong tay Thái Đao Quỷ Triệt trở nên càng thêm sắc bén. Cũng chỉ có như vậy, Uchiha Nguyệt mới có thể chính diện phá vỡ con kia khổng lồ Lang Chu phòng ngự, đánh gục trước mặt con kia khổng lồ Lang Chu ông ngay sau đó. Đang ở Uchiha Nguyệt hoàn thành phong thuộc tính chạ cơ dạ tính chất biến hóa trong nháy mắt, có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt trong tay nắm chặt Quỷ Triệt đã biến ảo hình thái. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, phong thuộc tính chạ cơ dạ quấn quanh ở Thái Đao Quỷ Triệt bên trên, cư nhiên để Thái Đao Quỷ Triệt biến thành cự nhận dáng dấp. Mà khi Thái Đao Quỷ Triệt hình thái biến ảo trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt đồng tử ở giữa càng là hiện lên một tinh quang, tiếp lấy hắn liền tay cầm hóa thân cự nhận Quỷ Triệt, lần nữa tập kích đến đó con khổng lồ Lang Chu trước mặt Lạc Nguyệt Lưu. Trục xuất chi phong siêu ở thời gian dài trong tu luyện, Uchiha Nguyệt có thể càng hảo nắm giữ phong thuộc tính chạ cơ dạ tính chất biến hóa, chỉ là vẫn chưa thể đem phong thuộc tính chạ cơ dạ tính chất biến hóa tu luyện tới cực hạn. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt dường như nguyên tắc bên trong Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ giống nhau, đồng dạng là sử dụng ảnh phân thân tu luyện pháp, tu luyện phong thuộc tính chạ cơ dạ tính chất biến hóa. Chỉ tiếc Uchiha Nguyệt chỉ thiếu chút nữa là có thể hoàn thành phong thuộc tính chạ cơ dạ tính chất biến hóa, nhưng chính là bước này khó ở Uchiha Nguyệt, để hắn đối với phong thuộc tính chạ cơ dạ tính chất biến hóa, không có thể nắm giữ được cực hạn. Nhưng coi như đúng như vậy, Uchiha Nguyệt hiện tại sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Trục xuất chi nhận, đồng dạng có thể tăng cường Quỷ Triệt trình độ sắc bén. Thế nhưng, đang ở Uchiha Nguyệt tay cầm hóa thân cự nhận Thái Đao Quỷ Triệt, tập kích đến con kia khổng lồ Lang Chu phía trước trong nháy mắt, ai nghĩ con kia khổng lồ Lang Chu dĩ nhiên sử dụng chính mình chân trước tiến công. Mắt thấy con kia khổng lồ Lang Chu tiến công đánh tới, Uchiha Nguyệt trở tay cầm hóa thân cự nhận Thái Đao Quỷ Triệt, trực tiếp chém hướng về phía con kia khổng lồ Lang Chu chân trước thình thịch hóa thân cự nhận Quỷ Triệt cùng con kia khổng lồ Lang Chu chân trước va chạm đến cùng nhau. Nhưng để Uchiha Nguyệt hơi có chút thất vọng là, lúc này hóa thân cự nhận Thái Đao Quỷ Triệt vẫn không có thể phá vỡ con kia khổng lồ Lang Chu phòng ngự. Bất quá, làm Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt Lưu, trục xuất chi phong tới đối chiến trước mặt con kia khổng lồ Lang Chu thời điểm, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên nhớ lại nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ cái kia phong thuộc tính trả cờ dạ tâm đắc trong quyển trục một câu nói. Ngay sau đó đến khi Uchiha Nguyệt ánh mắt lại một lần nữa rơi vào trước mặt con kia khổng lồ Lang Chu trên người trong nháy mắt, trong miệng hắn liền lẩm bẩm nói ra, mỏng hơn, sắc bén hơn sao đại gia bỏ ra một S bấm dùn một 910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết